Chuyện ngôn tình, bà xã, anh chỉ thương em. Tập 59. Chương 407. Ngoại truyện 14. Mẹ quá ngu ngốc. Giọng nói còn điếp điếp hơn một tuổi mềm mại, nhưng ánh mắt nhìn mẹ thì hơi khinh bỉ. Đỉnh đầu Úy Hợp Hợp bốc đầy vạch đen, có một con gái thiên tài phúc khắc cảm thấy thật Alexander. Con bé gần như dùng thọp toàn bộ ưu điểm của cha và mẹ, cộng thêm tập hợp 3.000 sủng ái một thân, phú dưỡng tiểu chuẩn. Cho nên, Niếp Niếp muốn em trai và em gái là bởi vì con bé quá nhàm chán. Bạn nghĩ xem, con bé là một thiên tài nhỏ, khẳng định không chơi được cùng với đứa bé cùng lứa. Mặc dù cho ba anh trai, nhưng đều không ở cùng chỗ. Cơ hội gặp mặt cũng chỉ có mấy lần như vậy, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô đơn. Bà người phụ nữ khác cùng ôm bụng cười lăn lộn, xem ra có một con gái thiên tài cũng không phải hoàn toàn là chuyện tốt. Thứ nhị hoàng, anh dạy con gái làm sao? Úy Hợp Hợp thở phì phò tìm ông xã phân xử. Thật quá đáng, đi vì ở nhà của cô hoàn toàn không có rồi. Thứ nhị hoàng vội vàng dụ dỗ bà xã, từ hai ý đẹp nói một tràng, trong lòng anh đã tính toán xong, thật bất đắc dĩ mới bắt cóc được đến phòng nhỏ, tăng cường thêm tình cảm. Công chúa nhỏ Niếp Niếp tượng hình tượng dáng thở dài. Mẹ mới là người mơ màng trong nhà. Mọi người hai mặt nhìn nhau, rèn cô bé này không khỏi quá tốt. Sau khi lớn lên còn được vậy, đàn ông nói chung có thể không phải thật sự sụt giảm. Ôm ôm. Không biết từ lúc nào Nhạc Nhạc đã ôm lấy bắp đùi Mạc Mạc, ngẩng đầu nhỏ cười đến trong sáng thuần khiết. Bạn nhỏ Mạc Mạc cúi đầu nhìn cô gái nhỏ ôm bắp đùi cậu không buông tay, khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn nà, cặp mắt to trong suốt óng ánh như nho đen, lông mi thật dài chớp chớp như cánh bướm, rất giống búp bê làm quảng cáo trong tivi. Mỗi lần cậu đều muốn nhéo, động lòng không bằng hành động, cậu tự tay dùng sức véo trên mặt trắng nõn của Nhạc Nhạc. Kết quả có thể nghĩ. Người xấu không chơi. Mồm miệng Nhạc Nhạc mơ hồ không rõ, khóc kể lẻ, âm thanh kinh thiên động địa. An An nhìn thấy em gái bị bắt nạt, đi bước nhỏ từ từ đến, tát một cái trên người Mạc Mạc, tức giận trợn trừng mắt nhìn. Bao che như vậy khiến cho mẹ ở đây nghẹn họng nhìn trần trối. Mật mật đập lòng bàn tay con trai, ân cần khuyên bảo. Mạc Mạc, con là anh, không thể bắt nạt em trai em gái biết không? Em gái nhỏ làm từ nước, không thể véo loạn. Con không có, con chẳng qua con cảm thấy em rất giống búp bê trên tivi, con không nhịn được đưa tay véo. Mạc Mạc vùi đầu trong ngực mẹ, giọng nói mềm mại đáng yêu. Cậu vốn không bắt nạt bé, tại sao bé lại khóc kinh khủng như vậy? Còn có bé trai giống như đúc lại chạy tới đánh cậu, hoàn toàn không đau, hành vi ngây thơ chết đi. Nghe tiếng con gái bảo bối khóc, Đăng Cận Từ lập tức chạy tới, ôm công chúa nhỏ vào ngực, dịu dàng hỏi con gái sao đây, ai bắt nạt con gái? Tiểu Nhạc Nhạc nước mắt lã chã chỉ vào bạn nhỏ Mạc Mạc, nòn nớt tố cáo. Cha, anh ấy người xấu. Đăng Cận Từ dĩ nhiên không lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng cha Mạc Mạc gặp họa, vẻ mặt đau khổ. Đại ca, giữa đứa bé khó tránh khỏi cãi nhau ầm ĩ, không phải vì vậy mà màng thủ chứ. Mạc Mạc mấy tuổi, Nhạc Nhạc mới bảo lớn, ý tốt cậu nói với tôi là cái này. Đăng Cận Từ lườm cậu ta. Mạc Đông Lăng thông minh lựa chọn trầm mặc không nói, đại ca cưng chiều con gái nổi danh, tranh chấp với đại ca tương đương với tìm chết, cần gì chứ? Nhạc Nhạc, chú Tư ôm ôm được không? Ngược lại anh đưa mắt về phía cô gái nhỏ đang hít hít mũi. Cô gái nhỏ kiêu ngạo dừng cằm lên, nghiêng đầu, không để ý tới. Vừa giờ con trai của chú mới bắt nạt người ta, sao người ta phải gọi là chú Tư? Đăng Cận Từ tán dương sờ đầu con gái, có cột khí, không hổ danh là con gái anh. Tứ đệ, cậu hâm mộ không hết. Nhị thiếu Nông Dịch Tiểu cười đến vui vẻ. Nếu tôi nói thiên thời địa lợi nhân hòa cậu đều có đủ, còn do dự cái gì, nắm chặt thời gian tạo người, con trai hay con gái còn không phải do cậu quyết định. Nam Hòa Cẩn tà ác nhíu mày. Hai người đàn ông chưa cưới không biết xấu hổ khoác lác trước mặt em sao? Nếu không phải quen thuộc với đức hạnh của hai anh, em thật sự hoài nghi có phải phương diện kia của hai anh có vấn đề không. Dĩ nhiên em hy vọng một kết cục hai người trở thành một đôi, kỳ cục thụ và yêu nghiệt công làm cho người ta mơ tưởng viển vông. Mạc Đồng Lăng cuối cùng tìm được cơ hội phản kích rồi. Tim chết. Sắc mặt của Lồng Dịch Tiêu và Nam Hoa Cẩn cùng thay đổi, đều cắn răng nghiến lợi nhìn về phía người nào đó cười đến muốn đánh. Em chính là tốt bụng muốn nhắc nhở hai người. Mạc Đồng Lăng một chút cũng không tức giận, ngược lại cười đến vui vẻ. Trong lòng anh vô cùng tự hào đứa con mình về sau làm lão đại, bỗng nhiên bao nhiêu năm sau, con trai nhà anh yêu con gái Nhạc Nhạc nhà đại ca, sau khi kết hôn đứng hàng thứ vèo hạ cái hạ xuống. Tuổi rõ ràng lớn hơn An An nhưng vẫn phải gọi một tiếng anh. Ai bảo bà xã Mạc Mạc là em gái An An đây. Cho nên nói, có một số việc nói không chính xác cũng không thể vui mừng quá sớm. Quan Hạo Lê rất thông minh đứng bên cạnh, không gia nhập hàng ngũ vũ em, tránh cho bị phê bình luận. Từ cửa vào, ánh mắt anh không rời khỏi bóng dáng một người con gái nhỏ. Cuối cùng đợi đến khi cô tốt nghiệp, mà mình thông qua 2 năm cố gắng này, phương diện kiến thức quản lý công ty đã nắm bắt hoàn toàn. Tiếp đó, quan trọng nhất chính là theo đuổi bà xã tới nay, sau đó lấy về nhà. Bằng không anh thật sự trở thành lót đáy rồi. Tiết Giai Ni đến ý học 2 năm, thêm tài trí và chỉnh trạc, cả người tỏa ra thành thục quyến rũ của phụ nữ. Ở trường học, nam sinh theo đuổi cô đếm không hết, cô cũng định thử nghiệm với người khác, nhưng không bước ra được khỏi hố kia. Vì vậy, chỉ có thể đình trệ không tiến. Tiệc một tuổi của An An và Nhạc Nhạc trôi qua trong vui vẻ huyền náo. Buổi tối, cho sau khi toàn bộ bọn nhỏ đi ngủ, trong phòng khách lầu 1 nhà họ Đằng bày bàn mặt trược. Thử Nhĩ Hoàng, Nông Dịch Tiêu, Nam Hòa Cẩn, Mạc Đông Lăng, bốn người đàn ông xòa mặt trược. Đằng Cận Từ không có hứng đánh bài, ngược lại Quan Hạo Lê ưa thích. Nhưng vì lấy lòng bà xã tương lai, Thành Nhất Sắc, Giang Thượng, Khai Hoa đều là phù vân. Phụ nữ xúm lại, vĩnh viễn có đề tài tán gẫu mãi không xong. Tán gẫu về đàn ông, tán gẫu về hôn nhân, tán gẫu về từng đứa bé, đủ loại, nghĩ cái gì thì nói cái đó. 3 năm sau đó, một ngày buổi sáng sớm, trong phòng ăn lầu 1 nhà họ Đằng, công chúa nhỏ Nhạc Nhạc náo loạn không chịu ăn điểm tâm, vảnh miệng nhỏ mặc kệ mẹ dỗ dành thế nào cũng không chịu há mồm. Nhạc Nhạc, bé ngoan không thể như vậy, con phải học tập anh trai. Lương Trần Trần kiên nhẫn dụ dỗ. An An ngồi bên cạnh ngoan ngoãn ăn thức ăn trong khay, vừa ăn vừa nhìn mẹ và em gái, con người đèn như đá quý linh hoạt vòng tới vòng lui. Nhạc Nhạc quật cường lắc đầu, không ăn sẽ không ăn, tinh khí tốt đẹp của Lương Trần Trần cũng sắp dùng hết rồi, mặt càng cứng, đã có xu thế không vui. Nhạc Nhạc, con còn như vậy, mẹ mất hứng sẽ không thích con rồi. Cô nhíu mày nghiêm túc nhìn con gái. An An lấy tư thế tào nhã cầm dao nĩa tiếp tục ăn bữa sáng, sau khi tiêu diệt sạch sẽ, rút một tờ khăn giấy, lau miệng, thở dài không tiếng động. Chỉ có trà mới trị được tính tình công chúa nhỏ của em gái. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc, cô gái nhỏ Nhạc Nhạc hơi sợ, nhưng bé vẫn có cốt khí tiếp tục lắc đầu, tuyệt đối không thể cúi đầu nhận thua. Mẹ, cô giáo vườn trẻ nói, bạn nhỏ không ăn cơm sẽ lớn lên không cao, có phải giống như công chúa Bạch Tuyết chơi với chú lùn không? An An nháy mắt, giọng nói trẻ thơ trong veo, có thêm chút chấn định. Nghe được lời anh nói, Nhạc Nhạc trừng mắt lên, anh ánh mắt y hệt nho đèn thà thiết mong chờ nhìn mẹ, muốn biết đáp án, bé cũng không nên giống như bảy chú nùn vậy. Lương Trần Trần âm thầm cảm khái con trai thông minh trong lòng, gật đầu. Dĩ nhiên, không ăn cơm ngoan sẽ không có chất dinh dưỡng, không có chất dinh dưỡng sẽ không cao lớn, sau đó chỉ có thể phát triển bè ngang, biến thành một chú lùn, ai cũng không thích. Nhạc Nhạc mím môi khóc lớn tiếng. Thật khủng khiếp, bé mới không cần biến thành chú lùn, bé mới không cần bị mọi người ghét. Đừng khóc, chỉ cần em ngoan ngoãn ăn cơm cũng sẽ không biến thành chú lùn. An An an ủi em gái bị thương. Nhạc Nhạc nước mắt lá chá nhìn gương mặt khẳng định của mẹ và anh trai, rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, bưng cái mâm trước mặt, ngoan ngoãn ăn bữa sáng. Từ dịp bé vùi đầu ăn cơm không để ý, Lương Chân Chân và con trai liếc mắt nhìn nhau, thần rào cách cảm, thầm nhếch môi. May mà có cô có một cậu con trai thông minh, bằng không cô không thể ra sức. Ăn điểm tâm xong, Lương Chân Chân để tài xế Tiểu Ngụy lái xe đưa bọn họ đến nhà trẻ. Cô dĩ nhiên đi cùng, bằng không chắc chắn cổng chúa nhỏ Nhạc Nhạc lại náo loạn. Trên xe, Nhạc Nhạc chớp mắt to, ngây thơ hỏi: "Mẹ, vì sao cha lại ở cùng mẹ trong phòng không ra được?" Lương Chân Chân tùy tiện viện lý do qua loa trả lời bé: "Mẹ, vì sao cha lại thừa dịp sau khi con ngủ say rồi chạy?" Cổng chứa nhỏ Nhạc Nhạc rất không hài lòng với việc cha theo bé ngủ, chỉ ngủ đến nửa đêm. Lương Chân Chân lần nữa giàn nàn viện lý do qua loa trả lời bé. Tiểu Ngụy đang lái xe cắn chặt môi, ép mình không thể bật cười. Nhưng bà vai vẫn không nhịn được run rẩy dữ dội. An An ngồi ghế bên cạnh, bất đắc dĩ thở dài, mặt trỏ là đúng. Cổng chứa nhỏ Nhạc Nhạc cũng là yêu tình nhỏ, từ trong tiếng thở dài của anh trai đã cảm thấy có thể mẹ đang lừa gạt bé. Đôi mắt trừng lớn: Mẹ gạt người?" "Không có." Lương Chân Chân mạnh miệng phản bác, Phật viết không thể nói. Có lúc lời nói dối nhất định là có ý tốt. "Oa oa, mẹ gạt người." Cổng chứa nhỏ Nhạc Nhạc cho rằng mẹ không nói thật, tiếng khóc càng ngày càng lớn. Lương Chân Chân hết cách rồi, chỉ có thể ôm con gái vào trong ngực ôn tồn dụ dỗ. Đều nói con gái làm từ nước, đúng là không sai. Đến cổng nhà trẻ, Nhạc Nhạc thế nào cũng không chịu xuống xe, náo loạn muốn đi tìm cha. An An đẩy cửa xuống xe, giọng nói trong trẻo mang theo chút trẻ thơ: "Mẹ, vậy con đi trước." "Con trai ngoan, bye bye." Lương Chân Chân vẫy tay với con trai cho đến khi bóng dáng nhỏ nhỏ của cậu biến mất khỏi tầm mắt mới quay đầu nhìn con gái. Đây là một thai sinh ra, sao khác biệt lại lớn như vậy chứ? Cổng chúa nhỏ Nhạc Nhạc thút thít phồng má, làm đúng ẩn vạ: "Oa oa, con muốn cha." Hết cách rồi, Lương Chân Chân chỉ có thể kêu tài xế quay ngược đầu xe, tiến về tòa nhà tập đoàn Đế Hào Tư. Vừa nhìn thấy cha, nước mắt của cô gái nhỏ lại chảy ra, giống như xe lửa nhỏ chui vào trong lồng ngực cha, nức nở, nức nở, nức nở. "Làm sao đây?" Đăng Cận Từ không hiểu nhìn về phía bà xã, nghi vấn trong lòng vào lúc này không phải nên ở vườn trẻ à, sao còn ở đây một? "Từ buổi sáng đã giận dỗi, dù dỗ thế nào cũng không được, em không có cách." Lương Chân Chân đổ nhào lên ghế salon, giang chân mày. Đăng Cận Từ vội vàng bỏ việc cổng xuống, bồng con gái ngồi trên đầu gối, nhẹ giọng hỏi bé làm sao. Cô gái bé nhỏ nhíu chân mày thành tú suy nghĩ một chút. Mẹ gạt người ta." "Mẹ gạt con thế nào chứ?" Ngược lại, Đăng Cận Từ rất ngoài ý muốn nói với đáp án này, khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa. Cổng chúa nhỏ Nhạc Nhạc ngước đầu nhìn mẹ ngồi trên ghế salon không nhúc nhích, sau đó liếc nhìn cha. "Mẹ không nói cho con biết, hai người mỗi ngày ngây ngốc ở trong phòng làm gì?" Chương 408, Ngoại truyện 15. Lương Chân Chân chỉ có thể nâng trán với vấn đề này, ngoài ra thật sự không biết phải nói thế nào, một cặp quỷ yêu tình. Đang Cận Từ trầm ngâm một lúc, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của bà xã, nhíu nhíu mày, thật sự nghiêm túc nói: "Mẹ không lừa con, cha thật sự đều chơi trò chơi mỗi đêm với mẹ." Nói như thế, thiếu chút nữa Lương Chân Chân phun ra một ngụm nước ra ngoài, nhưng cô nhịn được, lúc này cô phải tuyệt đối phối hợp với ông xã, bằng không với khôn khéo của cô gái nhỏ chắc chắn sẽ lộ. Cổng chúa nhỏ Nhạc Nhạc nửa tin nửa ngờ nhìn cha, thấy vẻ mặt nghiêm túc, lập tức tin, nhưng cổng chúa nhỏ thích cha như vậy tuyệt đối không phải giả. Chớp chớp lông mi còn dính được mắt, hai tay nhỏ bé như hài mẩu ngó xem trêu đùa trên cổ cha. Đăng Cận Từ dỗ hồi lâu, bé mới lại ha ha cười lên: "Cha, vậy sau này cha ngủ cùng Nhạc Nhạc, không cho nửa đêm lén lén chạy mất." Cổng chúa nhỏ hất cằm kiều ngạo nói: "Chuyện này..." Đăng Cận Từ dừng 2 giây. "Nhạc Nhạc trưởng thành, phải học sống độc lập, không thể quá mức lệ thuộc vào cha mẹ." "Không cần, cũng không cần." Nhạc Nhạc làm nũng không theo, hai tay nhỏ bé giật cổ áo cha, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên cao. Thì ra Nhạc Nhạc là cô gái nhỏ cứng đầu, chả tức giận. Đằng Cận Từ cố ý nghiêm mặt. Cổng chúa nhỏ Nhạc Nhạc bụp một cái nhảy khỏi đầu gối cha, chạy đến chào ngực mẹ, ôm cổ mẹ làm nũng. Mẹ, buổi tối còn muốn ngủ chung với mẹ. Tất cả mọi người nói cha cưng chiều nhất chính là bé, nhưng bé biết thật ra cha cưng chiều nhất chính là mẹ. Mẹ nói gì cha cũng sẽ không phản đối, cho nên lấy lòng mẹ cũng rất quan trọng. Lương Chân Chân đúng là mềm lòng, không nhịn được cầu khẩn của con gái non nớt. Được nhé. Nhạc Nhạc vui vẻ hôn lên mặt mẹ một cái, quay đầu nhìn cha cười đến vô cùng rực rỡ, giống như đang nói mẹ đã đồng ý. Đằng Cận Từ cười đến cưng chiều và bất đắc dĩ, có vợ có con gái như thế này còn cầu xin cái gì chứ. Buổi trưa, Đằng Cận Từ vốn định mang vợ con đi ra ngoài ăn cơm, nhưng công việc thật sự quá bận rộn, đành phải kêu Nam Cung mua đồ ăn bên ngoài giúp anh. Người một nhà ở trong phòng làm việc giải quyết đồ ăn Trung Quốc. Lúc ăn cơm, Lương Chân Chân nghĩ đến con trai một mình ở vườn trẻ, nên gọi điện thoại cho bé, hỏi bé có ăn cơm không. Đằng Cận Từ thế vậy chào mày thật sâu. Bà xã, bé trai cần độc lập, không thể nuông chiều khắp nơi. Em nó có nuông chiều con, An An vốn rất độc lập. Lương Chân Chân bất mãn cãi lại. Còn chưa đủ. Bé trai cần chính là sau này lớn lên ra ngoài rèn luyện, khi con bé không thể vô cùng hà khắc. Lại nói An An thông minh như vậy, thầy giáo cũng khoe rằng bé là thiên tài. Nói đến con trai, Lương Chân Chân vô cùng tự hào. Đằng Cận Từ yên lặng ăn cơm, trên vấn đề giáo dục con cái, anh và bà xã luôn có sự bất đồng, thật sự là... Dĩ nhiên anh không phủ nhận, con trai rất thông minh, luôn có suy nghĩ vượt qua người bình thường. Đây chính là điều anh lo lắng, càng thiên tài, càng phải trải qua rèn luyện mới được, bằng không sẽ không tìm được vị trí chuẩn xác của mình. Nhìn lại con gái, ngây ngốc rất giống người phụ nữ nào đó, khóe môi anh không nhịn được cong lên, ngay cả khóe mắt cũng toát ra hạnh phúc rõ ràng. Chiều thứ bảy, ánh mặt trời tươi sáng, khắp nơi bao phủ một mảnh ấm áp, Lương Chân Chân ở trong phòng bếp rửa trái cây, sau đó cắt gọt, bày thành đĩa trái cây xinh xắn, trái cây long lánh, nhìn cũng có khẩu vị. Cô bưng khay đựng trái cây trở lại phòng khách, ông xã đang ngồi trên ghế salon tập trung tinh thần xem văn kiện. An An và Nhạc Nhạc đâu? Lương Chân Chân kinh ngạc hỏi, vừa rồi còn làm bài tập thầy giáo giao, không lâu sau đã không biết chạy đâu. Chơi xào vườn với bà nội. Đằng Cận Từ vừa định đưa tay lấy trái cây, lại bị bà xã đập. Anh chưa rửa tay. Đằng Cận Từ vẻ mặt đau khổ. Bà xã, anh đang làm việc, em đút cho anh. Bị An An và Nhạc Nhạc thấy thì làm thế nào? Anh làm cha, phải làm gương cho bọn nhỏ. Lương Chân Chân nói hùng hồn. Bà xã, bây giờ em yên tâm niệm niệm chỉ có An An và Nhạc Nhạc. Trong lòng em, anh đã hoàn toàn không có vị trí. Giọng Đằng Cận Từ rất ất ức, rất không yên lòng. Lương Chân Chân bị dáng vẻ của anh làm cho tức cười, lấy một trái nhỏ nhét vào trong miệng anh. Ai nói mấy cha con anh đều là người quan trọng nhất trong lòng em? Anh càng muốn ăn em. Trong mắt đen của Đằng Cận Từ liếc về một vị trí nào đó trên người bà xã. Không đứng đắn, nhanh xem tài liệu của anh đi. Lương Chân Chân xấu hổ lườm anh. Đúng lúc này, An An và Nhạc Nhạc chạy vào từ cửa sau, hai bé chơi đùa đầu đầy mồ hôi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Mau tới đây, mẹ xem quần áo các con có ướt mồ hôi không? Lương Chân Chân kêu hai bé tới gần một chút, đưa tay sờ lên lưng chúng, quả nhiên cũng ướt mồ hôi. Đi, mẹ tắm cho các con, đầu đầy mồ hôi. Mẹ, con có thể tự mình tắm mà. An An nghiêm nghị nói, Lương Chân Chân sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai. Thật biết nghe lời, nhưng mẹ tắm cho em gái con, cho nên hai con tắm chung cùng nhau. An An nghiêm túc nói, mẹ, con là bé trai, về sau muốn tắm riêng. Lương Chân Chân bị dáng vẻ nghiêm túc của con trai chọc cười, hôn còn một cái. Thì ra An An trưởng thành. Vì vậy, Lương Chân Chân đưa con trai và con gái vào phòng tắm, dạy con trai cách dùng nước vào bồn tắm, sau đó dẫn con gái sang phòng tắm khác. Sau khi đổi lại quần áo, Nhạc Nhạc lập tức chui vào trong ngực cha, muốn cha chơi với mình. Nhạc Nhạc, cha phải làm việc, còn viết xong bài tập chưa? Viết xong. Giọng trẻ con của Nhạc Nhạc tỏ rõ. Còn có bài thầy giáo vẽ dặn. An An ngước đầu nhỏ bổ sung, Lương Trần Trần liếc mắt nhìn con gái, ý tứ rất rõ ràng. Công chúa nhỏ lập tức ngoan ngoãn rời khỏi người cha, ngồi một chỗ với anh trai, cầm vở chuẩn bị hoàn thành bài tập vẽ. Đăng Cận Từ không nói bất kỳ câu gì, bởi vì một khi anh mở miệng, Nhạc Nhạc nhất định sẽ dính anh. Cho nên... Mấy phút sau, Nhạc Nhạc ngước đầu nhỏ, giọng trẻ thơ đáng yêu. Mẹ, cầu cầu đâu rồi, con muốn vẽ nó, bởi vì đề bài vẽ thầy trò là động vật nhỏ. Cầu cầu đang chăm sóc cầu cầu nhỏ. Lương Trên Trần trả lời. 3 năm qua, con mèo Ba Tư màu trắng nằm đó đã trưởng thành rất nhiều, còn sinh vài con cầu cầu nhỏ. Mẹ, vậy con có thể đưa một con trò Linh Linh không? Bạn ấy là bạn tốt của con, đã từng hỏi con nhiều lần đấy. Giọng Nhạc Nhạc giống như một con chim sơn ca thanh thúy. Được, nhưng bây giờ con phải hoàn thành bài tập nhanh lên. Lương Trên Trần rất bất đắc dĩ với con gái, nó không dứt lời. Bé hiếu động, không giống An An, đặc biệt yên tĩnh. Không có động vật nhỏ thì vẽ như thế nào? Nhạc Nhạc bĩu môi. Trong phòng còn nhiều đồ chơi như vậy, tùy tiện cầm một con xuống dựa vào đó mà vẽ không được sao? Không được, thầy giáo nói phải vẽ động vật sống. Nhạc Nhạc không chịu. Thiếu phu nhân, tôi ôm cầu cầu đến. Hạ Đồng đứng bên cạnh cười nói. Lương Trần Trần chỉ có thể gật đầu, ai bảo cô có một cô con gái cố chấp như vậy, làm cái gì cũng phải theo con bé, nếu không sẽ không có cách nào yên tĩnh. Kể từ sau khi cầu cầu làm mẹ, trở nên cực kỳ lười biếng, nằm trên ghế salon cũng không nhúc nhích, cực kỳ lười biếng. Mẹ, cô muốn một con chó ngao. An An đang ngoan ngoãn làm bài tập, đột nhiên nói câu kinh người. Cái gì? Lương Trần Trần thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, kinh ngạc nhìn về phía con trai. Con thích chó ngao Tây Tạng. An An trong trẻo trả lời mẹ. Ngay cả Đằng Cận Từ ở bên cạnh cũng khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn con trai. Chó ngao Tây Tạng rất nguy hiểm, nó sẽ tấn công người. Con có thể dạy dỗ nó. Con trai ngoan, mẹ mua cho con một con Labrador được không? An An bĩu môi, cậu biết cha mẹ sẽ không đồng ý. Không cần. Lương Trần Trần và Đằng Cận Từ liếc mắt nhìn nhau, sở thích của cậu con trai này đúng là khác người khác. An An, chuyện này cha mẹ phải thương lượng đã, được không? Lương Trần Trần hỏi thăm ý kiến con trai, mặc dù cậu mới 4 tuổi, nhưng quan điểm và ý tưởng của cậu bé không thể một gậy tre đánh lát. Nếu không, sẽ tạo thành hình ảnh, vừa ảnh hưởng bất lợi cho quá trình trưởng thành của cậu bé. Vâng. An An hiểu chuyện gật đầu, cậu cũng biết chó ngào Tây Tạng nguy hiểm, cha mẹ vì tốt cho cậu. Nhạc Nhạc chớp chớp cặp lông mì dày như cánh bướm, lát ngó cái này, nát có cái kia, không biết đang nghĩ cái gì. 10 phút sau, Nhạc Nhạc giơ giấy vẽ trong tay lên. Cha, mẹ, con đã vẽ xong. Bé hưng phấn cầm bài tập của mình lên cho cha mẹ nhìn. Cô gái nhỏ mà, đều thích nhận ngợi khen của cha mẹ. Cầu cầu nằm trên ghế salon miễn cưỡng mở cặp mắt xanh lá như đá quý, nghĩ thầm. Phía trên đó vẽ mình sao, hình như không giống chút nào, xấu hổ chết rồi. Chương 409, ngoại truyện 16. Đăng Cận Từ và Lương Trần Trần đương nhiên sẽ không đả kích lòng tự tin của con gái, huống chi con bé vẽ cũng không tệ, đứa bé 4 tuổi mà, không thể yêu cầu quá cao, phải cho điểm khích lệ mới được. An An bĩu môi, biểu hiện của cha mẹ cũng quá rõ ràng. Ngược lại, Nhạc Nhạc cao hứng đến hỏng rồi, quấn trà làm nũng, chính là không chịu xuống, quấy nhiễu Đằng Cận Từ không cách nào làm việc, chỉ có thể dụ dỗ con bé chơi. Lương Trần Trần giận liếc anh, giống như đang nói, sớm nên đi thư phòng. Không có việc gì, Đằng Cận Từ dùng khẩu hình nói với bà xã, chơi với con gái cũng là việc lên làm. Sáng chủ nhật, Mạc Đông Lăng gọi điện thoại tới, nó muốn đưa hai cậu con trai đến trường đua ngựa cưỡi ngựa, hỏi đại ca có muốn mang An An và Nhạc Nhạc cùng đi không. Không đợi Đằng Cận Từ trả lời, Nhạc Nhạc đang vùi trong ngực cha, tỉnh mắt nghe được, giả sức là hét đòi đi. Đằng Cận Từ hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Oa, sắp cưỡi ngựa sao? Cổng chúa nhỏ vui vẻ nhảy loạn từng từng trên giường. Tới đây, mẹ mặc quần áo cho con, phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không thì không thể cưỡi ngựa. Lương Chân Chân cố ý hù dọa con gái. Dạ. Nhạc Nhạc ngoan ngoãn tới phố họp mặc quần áo với mẹ, mà bên kia An An đã tự mặc chỉnh tề cho mình rồi, yên lặng vào phòng tắm rửa mặt. Ông xã, nếu không gọi hai nhà Giai Ni và các già cùng đi, dù sao cũng là chủ nhật, vừa đúng lúc mọi người tụ họp. Lương Trần Trần vừa mặc quần áo cho con gái vừa nói. Được, em quyết định là được rồi. Đăng Cận Từ không chút nghĩ ngợi nói, cường chiều là biểu hiện trong mỗi tiếng nói hành động trong cuộc sống. Trong mắt Lương Chân Chân cong cong, cầm điện thoại di động lên gọi cho hai bạn tốt. Hai cô ngược lại sảng khoái đồng ý. Dù sao cũng khó có một chủ nhật đẹp trời, khí trời nắng ráo sáng sủa, ánh nắng rực rỡ. Rất thích hợp để lên đường, nhất là một đám bạn bè tập trung một chỗ. Trường đồ ngựa lớn nhất thành phố Tây phía Tây, ngoại ổ thành phố C. Bốn chiếc xe đỗ theo thứ tự và nhóm người rầm rộ xuống. Vợ chồng Đăng Cận Từ và Lương Chân Chân cùng con trai, con gái An An, Nhạc Nhạc. Vợ chồng Mạc Đông Lăng và Mật Lạp Bố Nhi cùng với hai con trai, Mạc Thừa Diệp và Mạc Thừa Hạo. Vợ chồng Quan Hạo Lê và Tiết Giai Ni cùng với hai con gái 2 tuổi, Quan Diệc Ưu. Vợ chồng Đỗ Hướng Hàng và Cát Xuyến cùng con trai 4 tuổi, Đỗ Nhất Thần. Tổng cộng tăng lên 14 người. Trận thế hơi lớn, ông chủ trường đùa cười hà hà mời nhóm nhân vật cấp đại Phật đi vào. Cũng chuẩn bị cho họ ngựa tốt nhất, ngay cả mấy bạn nhỏ cũng một người một ngựa. Dĩ nhiên, bạn nhỏ chỉ có thể cưỡi ngựa con. Bởi vì Mạc Thừa Hạo và Quan Diệc Ửu tuổi còn quá nhỏ, hoàn toàn không ngồi vững, cho nên hai bé chỉ có thể chơi với ngựa con. Trên cỏ xanh biếc càng khiến Nhạc Nhạc hừng phấn, cô ý đổi một bộ quần áo cưỡi ngựa, hiền ngang mạnh mẽ cưỡi lên con ngựa còn cào chừng 9-10 phần, ra bộ kéo dây cương. Điều kiện đầu tiên là có người thuần ngựa dắt, bằng không bé cũng không dám. Mạc Thừa Diệp là tên chính của Mạc Mạc, cậu là người lớn tuổi nhất trong đám con nít, đã sớm theo cha tới trường đùa ngựa mấy lần. Cho nên thuật cưỡi ngựa rất nhuần nhuyễn, chính mình có thể một mình cưỡi ngựa khắp chạy khắp nơi. An An thuộc dạng thông minh, học cái gì cũng rất nhanh, không bao lâu đã có thể một mình cưỡi ngựa con rồi. Đỗ Nhất Thần là gan không đủ lớn, cho nên tạm thời cũng không học được, chỉ có thể để cho người thuần ngựa dắt đi, cũng hào hứng bừng bừng. Đứa bé mà, đều thích chuyện mới lạ. Mạc Thừa Hạo và Quan Dược Ưu hoàn toàn chỉ có thể do mẹ ngồi đỡ mới có thể ngồi vững. Ban đầu cũng rất sợ, nhưng dần dần thấy các anh chị đều có thể tự mình ngồi chơi, lá gan cũng biến thành hơi lớn. Trong khoảng không thời gian ngắn, tiếng nói tiếng cười liên tiếp, mọi người đều chơi rất vui vẻ. Chà, có thích con ngựa trắng này, cha mua về nhà có được không? Cổng chúa nhỏ Nhạc Nhạc hừng phấn nói. Đăng Cận Từ rất bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa ánh mắt cầu xin bà xã giúp đỡ. Nhạc Nhạc, ngựa không phải là thú cưng, nó phải ở hoàn cảnh riêng biệt mới có thể sống sót. Còn mang nó về nhà, nó không có bạn, không có ăn, chết đói thì làm thế nào? Lương Trần Trần rất kiên nhẫn giáo dục con gái. Nhưng người ta rất thích. Cổng chúa nhỏ dở môi làm lũng. Vậy được không, mẹ mua nó cho con, nhưng nó chỉ có thể nuôi nấng ở đây, mỗi cuối tuần con có thể sang đây thăm nó. Cổng chúa nhỏ Nhạc Nhạc ngạo đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy mẹ nói rất có lý, nên gật đầu. Thấy con gái gật đầu, Lương Trần Trần thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nhạc Nhạc là cô con gái nhỏ, thích mới mẻ, thích cái gì cũng mở tường. Tật xấu này không tốt, trở về phải giáo dục. Nửa giờ sau, Nhạc Nhạc cảm thấy mình đã học xong, nên nói với người thuần ngựa. Chú không phải dắt, tự cháu có thể. Thật sự có thể không? Người thuần ngựa hoàn toàn không yên tâm hỏi một câu. Dĩ nhiên. Cổng chúa nhỏ kiều ngạo ngước cằm, ánh mắt liếc về phía Mạc Thừa Diệp ở xa xa. Không phục anh ta lại cưỡi ngựa tốt như vậy, còn có anh trai cũng không cần ai dắt, cũng có thể tự mình chơi rồi. Bọn họ đều có thể làm được, dĩ nhiên bé cũng không thành vấn đề. Cho nên bi kịch xảy ra. Không biết bé đá vào chỗ nào, kết quả con ngựa bị hoảng sợ, chạy nước kiệu, bé bị sợ nghẹn ngào kêu lên. Cứ như vậy, ngựa con càng sợ hơn, càng không có khuynh hướng dừng lại. Trái tim tất cả mọi người đều treo lên, nhấp nhô theo ngựa, dù lớn hay nhỏ. Cha, cha! Nhạc Nhạc gào khóc lên, thân thể nhỏ bé ngồi phía trên như ngã trái ngã phải, giống như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Lúc ấy, gần bé nhất chỉ có Mạc Thừa Diệp, những người khác nước ra không cứu được lửa gần, chỉ lo lắng xuồng vẫn là lo lắng xuồng. May mà Mạc Thừa Diệp lành lợi, cưỡi ngựa đi theo Nhạc Nhạc, muốn tìm cơ hội cứu Nhạc Nhạc khỏi lưng ngựa, để đề phòng xảy ra chuyện đau đớn hơn. Nhưng dù sao, cậu cũng chỉ là đứa bé tầm 7 tuổi, hơi sức nhỏ, cứu Nhạc Nhạc đồng thời hai người cùng ngã trên đất. Ngược lại, cậu rất dũng cảm che chắn Nhạc Nhạc trong ngực. Nhạc Nhạc! Đăng Cận Từ và Lương Chân Chân vội vàng chạy nhanh tới, trong lòng vô cùng lo lắng. Mạc Mạc! Mạc Đông Lăng và Mật Lạp Bố Nhì cũng chạy nhanh tới, trong lòng cầu nguyện bọn nhỏ bình yên vô sự. Nhạc Nhạc hắng giọng khóc bù lù bù la, thật ra con ngựa còn không cao lắm, té xuống cũng không đặc biệt nguy hiểm. Nhưng bởi vì con ngựa đang chạy rất nhanh, mức độ nguy hiểm tăng thêm. Hơn nữa, bé chỉ là bé gái 4 tuổi, khó tránh khỏi biết sợ. May mà Mạc Thừa Diệp trẻ cho bé vào trong ngực, trên căn bản chỉ bị chút vết thương nhỏ ngoài da, chủ yếu là bị giật mình. Xem xét lại, Mạc Thừa Diệp, vết thương của cậu nặng hơn chút, cánh tay ngã gãy xương. Mẹ! Nhạc Nhạc vừa nhìn thấy mẹ lập tức nhào vào trong ngực mẹ, khóc kêu đến đau lòng. Con gái ngoan, nói cho mẹ, ngã đầu chỗ nào, chúng ta đi bệnh viện có được không? Lương Chân Chân đau lòng vỗ sau lưng con gái, tỉ mỉ kiểm tra một lần trên người con bé, phát hiện chỉ là vết giày sát nhỏ nhẹ. Mạc Mạc, hôm nay còn quá dũng cảm, tay đau. Mạc Đông Lăng ôm con trai lên, phát hiện tư thế tay phải cậu bé hơi lạ, không khỏi hỏi. Tay giống như gãy. Trên trán Mạc Thừa Diệp chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cố hết sức trả lời. Nghe nói như thế, Nhạc Nhạc nước mắt lã chã ngó sang, miệng mấp máy, tâm tình trong lòng rất phức tạp. Thật ra thì bé vốn luôn không thích anh Mạc Mạc, ai bảo mỗi lần anh đều bắt nạt mình. Nhưng lần này, anh vì cứu mình mà bị gãy xương. Để tôi xem chút. Quan Hạo Lê vội vàng đi tới, anh là bác sĩ chuyên nghiệp, hơi liếc mắt đã nhìn rõ đại khái. Cánh tay gãy xương nhẹ, trước tìm miếng gỗ cố định đơn giản, sau đó đưa đi bệnh viện. Sau khi làm xong biện pháp cấp cứu đơn giản, đoàn người lập tức rầm rộ lao tới bệnh viện, hoàn toàn không có hăng hái cưỡi ngựa. Chỉ sợ sau này, mọi người sẽ không nhắc tới đề nghị cưỡi ngựa ám ảnh. Sau khi bọn họ rời đi, ông chủ trường đua hùng hằng khiển trách người thuần ngựa một trận. Quản ngựa thế nào lại xuất hiện tình huống như vậy, tương đương với tổn thất mấy vị khách hàng lớn. Trong bệnh viện, thương tích của Mạc Thừa Diệp đã không còn đáng ngại, cánh tay bó thạch cao, nằm yên tĩnh trên giường bệnh. Tất cả trở về đi thôi, bác sĩ nói rồi, 7 ngày sau có thể gỡ thạch cao, đứa bé nhanh hồi phục không có việc gì. Mạc Đông Lăng nhẹ nhàng nói, chỉ cần con trai không có việc gì là tốt. Mật Mật ôm con trai nhỏ thở phào nhẹ nhõm, tình cảnh vừa rồi thật quá nguy hiểm. May mà Mạc Mạc và Nhạc Nhạc cưỡi ngựa, con, cách mặt đất gần, bằng không đã hỏng bét. Mẹ, con muốn ở bệnh viện chăm sóc anh Mạc Mạc. Nhạc Nhạc nỏ nớt nói, trong lòng bé, anh Mạc Mạc cứu bé, bé phải cảm ơn người ta. Lương Chân Chân liếc mắt nhìn con gái. Được, con gái ngoan hiểu chuyện. Chương 410, ngoại truyện 17. Bởi vì Nhạc Nhạc quyết giữ ý mình, một nhà Lương Chân Chân ở lại, nhà khác đi về trước. Trong phòng bệnh ở nhà quá nhiều không tốt, làm cho người ta cảm giác Alexander. Nhạc Nhạc vùi trong ngực mẹ cũng không nói chuyện, chỉ lặng lặng nhìn cánh tay bó thạch cào của Mạc Thừa Diệp, mím môi không biết đang nghĩ cái gì. Nhạc Nhạc, con không cảm ơn anh Mạc Mạc. Lương Chân Chân nói nhỏ bên tai con gái. Công chúa nhỏ im lặng, chỉ uốn éo người. Từ nhỏ đến lớn bé vẫn là công chúa nhỏ kiêu ngạo trong nhà. Hai chữ cảm ơn hơi khó có thể nói ra khỏi miệng, nhất là nói với một người trước kia bé khét. Ôi, khó khăn. Chân Chân, Mạc Mạc là bé trai, cần phải bảo vệ em gái. Mật Mật nói. Theo lý mà nói, cô nên gọi Lương Chân Chân một tiếng chị dâu. Nhưng bởi vì ban đầu khi hai người biết nhau, cô còn chưa tốt đẹp với Lạc Bạc Đông Lăng. Hơn nữa, tuổi cô lớn hơn Lương Chân Chân, cho nên trực tiếp gọi tên. Đúng vậy, hôm nay Nhạc Nhạc bị kinh sợ nên vẫn về sớm một chút đi. Mạc Đông Lăng mở miệng. Con không sao. Mạc Thừa Diệp nằm trên giường bệnh hắng giọng nói, rất có khí nái thái của Nam Tử Hán. Cậu cũng không biết vì sao lúc ấy lại bất chấp tất cả để cứu Nhạc Nhạc, hoàn toàn là một hành động vô thức. Mặc dù khi bé hai người đụng chạm không ít, nhưng nói thế nào, cậu cũng là anh, không thể so đo quá nhiều với em gái. Nhạc Nhạc, nó hẹn gặp lại với chú Từ, dì Từ và anh Mạc Mạc, ngày mai chúng ta trở lại có được không? Lương Trần Trần dịu dàng dụ dỗ con gái. Vâng, chú Từ, dì Từ, anh Mạc Mạc, bye bye. Hai tay Nhạc Nhạc vòng tay mẹ, giọng nói non nớt đáng yêu. Mạc Tử Hạo 2 tuổi đã sớm ngủ ngon, phủn bóng bóng trong khuỷu tay mẹ, không màng thế sự. Ngược lại, An An vẫn yên tĩnh ngồi bên cạnh, ai cũng không rõ cậu đang nghĩ gì. Có lúc Đằng Cận Từ cảm thấy, so với anh, con trai học từ thầy mà giỏi hơn thầy, như tiểu đại nhân. Sau khi xảy ra sự kiện ngã ngựa, Nhạc Nhạc ngăn cách cưỡi ngựa khỏi yêu thích của bé. Hơn nữa, nếu ai nhắc lại sự kiện đã xảy ra ở trường đua ngựa ngày đó, bé tuyệt đối sẽ nóng nảy với người đó. Đối với bé mà nói, đó chính là chuyện xấu. Trôi qua rồi, cũng không cho phép nhắc lại, rất mất thể diện. Những ngày Mạc Thừa Diệp nằm ở bệnh viện, Nhạc Nhạc về cơ bản đều đi nhìn cậu. Mặc dù hai người không nói lời nào, nhưng quan hệ rõ ràng đã có cải thiện, không giống như trước, luôn đối chọi gay gắt. Anh nhìn tôi khó chịu, tôi nhìn anh không thoải mái. Cha mẹ hai nhà cũng vì thế mà cảm thấy vui mừng, mọi việc có tốt cũng có xấu, không phải tuyệt đối. Buổi tối ngày nào đó, sau khi An An và Nhạc Nhạc ngủ, vợ chồng Đằng Cận Từ mới về phòng mình, chuẩn bị rửa mặt ngủ. Vốn cho rằng đứa bé đã lớn sẽ hoàn toàn dễ dàng. Ai biết hoàn toàn không phải vậy. An An không cần lo lắng gì, nhưng Nhạc Nhạc là đứa nhỏ nghịch ngợm. Mỗi buổi tối muốn cha hoặc mẹ tới kể chuyện xưa, nếu không sẽ náo loạn không chịu ngủ. Hai vợ chồng cũng không có cách nào, đây chính là do bọn họ cưng chiều mà ra, trách ai được. Thật vất vả mới dỗ ngủ được con gái, Lương Chân Chân mệt mỏi chỉ muốn ngả đầu nằm ngủ. Cổ nhóc càng ngày càng tình quái rồi, một chuyện xưa không thỏa mãn được con bé. Ông xã, ngày mai đổi cho anh đi kể chuyện xưa cho Nhạc Nhạc, nước miếng của em sắp khô rồi, còn nhóc thối còn tinh thần sáng láng nhìn em, tiếp tục như vậy em sẽ không chịu nổi. Lương Chân Chân nằm trên giường ai oán nói, Đằng Cận Từ rất biết điều đi đến chỗ giúp cô xoa vai. Nếu không về sau để An An kể chuyện xưa cho con bé, anh cảm thấy An An biết cách đối phó với con bé. Không được, mặc dù An An là anh Nhạc Nhạc, nhưng cũng chỉ lớn hơn 10 phút. Thêm nữa, mỗi ngày con còn phải làm bài tập, nào có tình lực. Chuyện này cứ giao cho anh, đều do anh cưng chiều mà ra. Lương Chân Chân lẩm bẩm. Bà xã, hẹn là em nói con gái cần phú dưỡng. Phú dưỡng có liên quan gì đến cưng chiều, dù sao cũng vì anh. Mặt Đằng Cận Từ đầy vạch đen, ở phương diện khác, cá tính của Nhạc Nhạc giống người phụ nữ trước mắt như đúc, cô còn không biết xấu hổ mà nói đều do mình cưng chiều. Đúng rồi, anh cảm thấy trong quan hệ của Nhạc Nhạc và Mạc Mạc giống như có điểm không quá tầm thường. Anh đột nhiên nghĩ đến chuyện khác. Bất thường thế nào, em cảm thấy rất tốt. Lương Chân Chân buồn bực nói. Trước kia chúng ta gặp mặt lập tức dùm beng, bây giờ thay đổi hoàn toàn phương thức trùng đụng, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Đằng Cận Từ nghi vấn. Bây giờ mà Bạc là ân nhân cứu mạng của Nhạc Nhạc, dĩ nhiên trong lòng con bé cảm kích thằng bé, dĩ nhiên không thể giống trước kia nữa, chuyện bé xé ra to. Lương Trần Trần sẵn giọng. Bà xã, không phải Mạc Mạc thích Nhạc Nhạc nhà chúng ta chứ? Ông xã... Trong đầu anh nghĩ cái gì, Mạc Mạc mới hơn 7 tuổi, Nhạc Nhạc của chúng ta 14 tuổi, chúng đều là đứa bé. Anh không thể không đề phòng một chút. Đằng Cận Từ ngược lại nghiêm trang. Lương Trần Trần bất đắc dĩ liếc nhìn anh, lật người đưa lưng về phía anh. Em ngủ. Đằng Cận Từ vội vàng cọ đến bên người cô, ôm eo cô, dán vào lỗ tai cô. Bà xã, chúng ta đã lâu không có... Sang bên cạnh đi, mệt chết được. Lương Chân Chân đẩy anh một cái. Em sợ đi, nó nhớ em. Một người đàn ông nào đó nói lời sắc liên tiếp. Đừng. Bà xã. Đằng Cận Từ quý dùng đồ gì đó chống lên ngư chỗ mềm mại của cô, chậm rãi niếm, ý đồ bất chính. Ghét, cả ngày lẫn đêm có thể nghiêm chỉnh một chút không? Lương Chân Chân lấy cùi chỏ chống lên ngực anh. Bà xã, đây là chuyện không thể thiếu giữa vợ chồng, đừng đứng đắn quá. Một người đàn ông nào đó không chịu yếu thế trả lời. Người ta rất mệt mỏi. Lương Chân Chân chỉ có thể làm nũng van xin anh bỏ qua cho mình. Bà xã tốt, bà xã ngoan, chỉ một lần thôi có được không? Thật. Một người phụ nữ nào đó dễ bị mắc lừa. Ừ, dĩ nhiên. Đằng Cận Từ ngược lại đồng ý rất sung sướng, nhưng nói lời có giữ lời hay không cũng không biết được. Anh gần như không kịp chờ đợi lột sạch sẽ bà xã và mình, nhanh chóng tiến vào chủ đề, ngay lập tức khắp trang phòng tràn ngập hương vị kiều diễm. Lương Trần Trần thở gấp khi phía dưới anh nở rộ, giác quan cả người cũng bị anh lay động rồi, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Mặc áo mưa nhỏ, hôm nay không phải kỳ an toàn. Không thích mảng cái đó. Đằng Cận Từ đáp lại rất trực tiếp, tay cũng không nhàn rỗi, thì triển ma pháp khắp nơi trên da thịt bóng loáng tinh tế của cô. Ghét, đi lấy nhanh lên một chút. Lương Trần Trần không thuận theo, âm thanh càng ngày càng quyến rũ, người nghe sườn cũng mềm. Bà xã, nếu quả thật mang thai, vậy thì sinh thôi, chúng ta nuôi nổi. Thật ra thì anh ôm chính là ý định này, tiền trảm hậu tấu tới tường đôi nhanh, An An và Nhạc Nhạc hai bé hơi cô đơn, tốt nhất là bốn mỹ mãn. Anh nói thật dễ nghe, cũng không phải anh... Đằng Cận Từ không đợi cô nói xong, một động thần tiến vào, ra sức vận động, hoàn toàn không để Lương Trần Trần có cơ hội cãi lại, cứ xui xẻo hồ đồ bị anh gieo giống như vậy, nghĩ hối hận cũng không thể. Sau khi xong chuyện, Lương Trần Trần cho rằng có thể ngủ yên ổn rồi, ai ngờ một người đàn ông nào đó nói chuyện không giữ lời, đầu tiên hôn khắp toàn thân cô, sau lại không thuận theo giày vò cô hết lần này đến lần khác. Cô âm thầm thề trong lòng, về sau không bao giờ tin anh nữa. Bà xã, đây là tình thế bất đắc dĩ, em vĩnh viễn để cho anh muốn ngừng mà không được. Đằng Cận Từ nhỏ giọng nỉ non bên tai bà xã uể oải. Chứng thối, mỗi lần đều gạt em. Lương Trần Trần chu cánh môi sừng đỏ oán trách. Đây là lừa gạt có ý tốt. Một người đàn ông nào đó giọng khàn khàn, ánh mắt lưu luyến mà dịu dàng. Bóng đêm tĩnh lặng, chảy xuống tình ý liên tục, bao quanh hai người ôm nhau ngủ trên giường, như có một tầng xà mỏng màu bạc, như ẩn như hiện mà chân thật. Sáng sớm hôm sau, công chúa nhỏ Nhạc Nhạc có cửa phòng cha mẹ rầm rầm, dường như mang theo cảm xúc. Tối hôm qua Lương Trần Trần bị giày vò một trận, ngay cả hơi sức nâng mí mắt cũng không có, giọng nói yếu ớt. Nhanh mang Nhạc Nhạc đi. Đằng Cận Từ đau lòng bà xã, chấp nhận bỏ dậy mặc quần áo tử tế, tự mình mở cửa đi ra ngoài. Cha, mẹ đâu, con muốn vào tìm mẹ. Nhạc Nhạc nhìn quanh, nhưng cha ông bé đi xuống lầu dưới. Nhạc Nhạc ngoan, mẹ ngã bệnh, cần nghỉ ngơi cho khỏe, chúng ta đừng quấy rầy mẹ có được không? Đằng Cận Từ chỉ có thể nói dối con gái. Ngã bệnh, nghiêm trọng không, con muốn vào với mẹ. Nhạc Nhạc uốn éo người muốn xuống. Đằng Cận Từ chỉ có thể ôm chặt bé. Mẹ cần một mình nghỉ ngơi thật tốt, Nhạc Nhạc nghe lời được không? Nhưng mà... Nhạc Nhạc cắn đầu ngón tay không cam lòng lẩm bẩm hai chữ. Con gái ngoan, chỉ cần con không quấy rầy mẹ, buổi trưa mẹ có thể xuống lầu chơi với con. Có thật không? Nhạc Nhạc chớp cặp mắt to như nho đen. An An ở bên cạnh nghe được cuộc đối thoại của cha và em gái, trong lòng ôm nghi vấn rất lớn. Đầu suy nghĩ, lát nữa đi thư phòng lật sách vở về phương diện cuộc sống. Chương 411, ngoại truyện 18. Đến trưa, Lương Trần Trần quả nhiên sáng ngời xuống lầu, sắc mặt hồng hào phần phớt, một chút cũng không nhìn ra ngã bệnh. Nhạc Nhạc kỳ quái ngồi vào trong lòng mẹ, nắm lấy cánh tay mẹ làm nũng. Mẹ, bệnh của mẹ khỏi chưa? Ừ, khỏi rồi. Lương Trần Trần cười gật đầu, trong lòng cũng đang xấu hổ. Nói láo đứa bé thật sự không đành lòng, nhưng lại không thể nói thật. Mẹ, buổi chiều con muốn đến công ty cha chơi, có được không? Nhạc Nhạc chớp cặp mắt to, cảm giác vô cùng đáng yêu. Chả phải làm việc, sao có thời gian chơi với con? Lương Trần Trần tỏ ý bất đắc dĩ với đề nghị của con gái. Không sao, không sao, con muốn đi. Nhạc Nhạc dứt khoát đùa giỡn vồ lại. Lương Trần Trần thật sự bị con bé quấn lấy không có cách nào, chỉ có thể đồng ý. Có thể dẫn con đi, nhưng con phải đồng ý với mẹ, ngoan ngoãn nghe lời, không cho phép quấy rầy công việc của cha. Nhạc Nhạc không ngừng gật đầu liên tục, đôi mắt tỏ long lánh như nho đèn hưng phấn, mục đích của bé đã đạt được. An An đang chơi máy tính thở dài, mẹ đúng là quá dễ nói chuyện rồi. An An, con cũng đi cùng mẹ. Lương Chân Chân quay đầu nói với con trai, thằng bé có cách đối phó với Nhạc Nhạc, mang theo thằng bé tương đối bảo đảm. Con không... An An vừa định nói không đi, nhưng tiếp xúc với ánh mắt của mẹ lập tức tự giác gật đầu. Con trai ngoan. Lương Chân Chân cười híp mắt xỏ tóc con trai. Mẹ, không thể tùy tiện xỏ loạn đầu bé trai. Giọng An An giàu dĩ. Mẹ cứ muốn xỏ. Lương Chân Chân cố ý xỏ mấy cái trên đỉnh đầu con trai, sau đó lại hôn mạnh lên gò má mềm mại của thằng bé, cười đến cực kỳ rực rỡ. An An chỉ có thể tỏ ý bất đắc dĩ với hành động trẻ con của mẹ, thừa dịp mẹ không để ý xoa xoa nước miếng trên mặt, trong nhà có hai bé gái. Buổi chiều, Lương Chân Chân mang theo con trai và con gái hùng hục hồ hồ lao tới tòa nhà tập đoàn Đế Hào Tư, nhân viên quầy lễ tân rất nhiệt tình dẫn bọn họ đến cửa thang máy. Đây chính là cả nhà tổng giám đốc, đương nhiên không thể chậm trễ. Trong nháy mắt, khi cửa thang máy mở ra, Lương Chân Chân đột nhiên nghe một giọng nữ quen thuộc, không khỏi quay đầu nhìn sang. Tuyết Nghiên. Cô giật mình mở miệng, thoáng cái đã 4 năm không thấy, xem ra càng thêm nhiệt tình xinh đẹp hơn trước kia, càng thêm vẻ quyến rũ xinh đẹp. Chị Lương. Kiều Tuyết Nghiên cong môi, không ầm ĩ như trước, chững chạc rất nhiều. Hai nhóc An An và Nhạc Nhạc tò mò nhìn Kiều Tuyết Nghiên, dì xinh đẹp này là ai, sao lại tới cổng chi cha, hơn nữa mẹ còn nhận ra gì ấy. Chị nghĩ em sẽ không trở lại, không ngờ đã qua 4 năm rồi. Dừng một chút, cô nói tiếp. Thật vui mừng được gặp em lần nữa. Giọng Lương Chân Chân thành khẩn mà hữu nghị, giống như gặp bạn đã lâu không thấy, thăm hỏi thản nhiên, tình nghĩa hở hững. Lúc ấy, mẹ vừa rời đi không lâu, em sợ thấy cảnh đau lòng, nên xin trường học trở về Thụy Sĩ, sau lại đi học đại học. Năm ngoái mới tốt nghiệp, định về nước nộp đơn bộ phận ngoại giao. Kiều Thiết Nghiên đơn giản kể lại chuyện bản thân 4 năm qua. Bộ phận ngoại giao, xem ra em biết nhiều ngôn ngữ các quốc gia. Lương Chân Chân cười cười. Cũng không có, không nhiều lắm 7 cái thôi. Trên mặt Kiều Thuyết Nghiên hiện lên vẻ dĩ nhiên, cô lớn lên từ nhỏ ở Thụy Sĩ, vốn sẽ biết 4 loại ngôn ngữ. Tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý là ngôn ngữ cơ bản của Thụy Sĩ. Gần như tất cả mọi người đều biết 2-3 loại ngôn ngữ. Hơn nữa, cha mẹ từ nhỏ đã dạy cổ tiếng Hán, sẽ là biết 4 loại. Sau ở đại học lại học tiếng Anh và tiếng Nga, học thêm tiếng Nhật, tăng lên thành 7 loại. Điều này cũng vì để gần mơ ước thành nhân viên ngoại giao thêm một bước. Ngôn ngữ 7 quốc gia sao? An An đột nhiên lên tiếng hỏi. Ừ. Kiều Tuyết Nghiên gật đầu, An An mím môi không nói thêm gì nữa, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Dì xinh đẹp này rốt cuộc là ai, xem ra cũng không quá lớn, lại có thể biết 7 ngôn ngữ. Trong lòng khó tránh khỏi có chút kích thích, càng thêm khích lệ cậu quyết tâm chăm chỉ học hành. An An, Nhạc Nhạc, gọi gì nhỏ? Lương Chân Chân chần chừ một giây lập tức tìm được sành sừng thích hợp để gọi, nếu không thể gọi cô, vậy gọi gì nhỏ thôi. Xin chào dì nhỏ. An An và Nhạc Nhạc cùng nhau mở miệng, giọng nói mềm mại đáng yêu. Trong lòng Kiều Tuyết Nghiên ấm áp, có một cảm giác nói không lên lời. Cô chưa bao giờ hy vọng xả vời với chị Lương có thể coi mình là người nhà, lại nói họ quả thật không phải, ngay cả chút liên hệ máu mủ cũng không có, cô chỉ là con gái nuôi mà thôi. Nhưng bây giờ, chị ấy lại để cho con chị ấy gọi mình là dì nhỏ mà không phải dì, trong lòng ngay lập tức lướt qua một cảm giác khác thường. Dáng dấp hai bé thật đáng yêu. Kiều Thuyết Nghiên sờ mặt Nhạc Nhạc, trong mắt là nụ cười dịu dàng. Dì nhỏ, dì là thiên tài sao? Nhạc Nhạc ngước đầu hỏi. Không phải, trên đời này nào có nhiều thiên tài như vậy, phần lớn mọi người đều phải dựa vào chăm chỉ và nỗ lực của bản thân. Nhạc Nhạc cái hiểu cái không khẽ gật đầu, mắt tỏ đèn láy chớp chớp, vô cùng dễ thương. Vậy dì nhỏ có thể dạy cháu không? Nhạc Nhạc, dì nhỏ phải làm việc rất bận rộn. Lương Trần Trần vội vàng giáo dục con gái, cũng không thể tùy tiện mời Kiều Tuyết Nghiên đến nhà, ít nhất phải thương lượng xong với ông xã, dù sao quan hệ rất phức tạp. Kiều Tuyết Nghiên mỉm cười, dĩ nhiên cô hiểu lý do trong này, đừng nói Đăng đại ca, ngay cả chính cô cũng chưa chuẩn bị xong tâm lý để đến nhà chị Lương. Có một số việc mặc dù đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng trong lòng nhau đều không thể quên, muốn buông ra hoàn toàn vẫn cần một quá trình. An An, Nhạc Nhạc, để dì Lâm đưa các con đến phòng làm việc cô cha được không? Mẹ muốn nói chuyện với dì nhỏ. Lương Trần Trần đứng trước mặt các con, trưng cầu ý kiến các bé. Lần này Nhạc Nhạc không giận dỗi, ngoan ngoãn gật đầu, mặc cho anh trai dắt vào thang máy, giơ tay nhỏ bé. Mẹ, mẹ phải nhanh chóng đến tìm chúng con đấy. Ừ, phải nghe lời anh biết không? Phu nhân, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa thiếu gia và tiểu thư an toàn đến phòng làm việc của tổng giám đốc. Lâm tiểu thư nhiệt tình bảo đảm. An An, phải chăm sóc em gái kỹ lưỡng đó. Lương Trần Trần dặn dò con trai, nhìn dáng vẻ nhỏ bé của chúng biến mất trước mắt, mới xoay người cùng Kiều Tuyết Nghiên rời khỏi tòa nhà tập đoàn Đế Hào Tư, đi một quán cà phê gần đó. Hoàn cảnh tào nhã, âm nhạc êm dịu, kiểu cách trang trí rất phong cách, sàn nhà gỗ một màu, khắp nơi còn có thể nhìn thấy kim loại chạm giống khắc hoa, còn có màn tơ màu đỏ bay nhẹ theo gió, xinh đẹp mà uyển chuyển. Lương Trần Trần và Kiều Tuyết Nghiên chọn một chỗ gần cửa sổ, hai người ngồi mặt đối mặt. Trở về lần này sẽ không đi nữa chứ? Kiều Tuyết Nghiên bưng ly cà phê lên khẽ nhấp một ngụm. Còn không biết. Không thể nào, Nam Cung chịu đẻ cho em đi, thật khó khăn mới trông mong em trở lại, cậu ta cũng không nghĩ cách giữ em lại. Lương Trần Trần ngược lại không chút tị hiềm nào nói thẳng. Kiều Tuyết Nghiên cúi đầu ho khan một tiếng, trên hai gò má đỏ ửng. 4 năm trước lúc rời đi, cô cho rằng giữa hai người sẽ không bao giờ có bất kỳ quan hệ nào nữa. Không nghĩ tới sau gặp ở lại Hồ Thụy Sĩ, anh giống như lưu manh dây dừa không dứt với mình, quan hệ bỏ không xong, để lại ý rối loạn. Nam Cung, cậu ta là người tốt, trước khi gặp em hơi lăng nhăng, nhưng sau khi gặp em thì hoàn toàn khỏi bụi hoa. Giữ mình trong sạch đợi em 4 năm cũng không dễ dàng. Lương Trần Trần nói chuyện thay Nam Cung thần. Chị Lương, em biết rõ, hôm nay em tới chính là để tìm anh ấy. Khóe môi Kiều Tuyết Nghiên nở nụ cười ấm áp, anh ấy đợi mình 4 năm, sao mình lại không biết tình ý này? Cuộc sống có bao nhiêu khoảng thời gian 4 năm có thể hoang phí? Thời gian dễ dàng thay đổi, thoáng qua rồi biến mất, cô nên chủ động tìm hạnh phúc cho mình. Lương Trần Trần mỉm cười nhìn cô. Vậy thì đúng rồi, em lớn lên từ nhỏ ở nước ngoài, phương diện tư tưởng hẳn càng tiến bộ, có một số việc cũng không cần chị nói rõ, hạnh phúc không thể ngồi chờ, phải dựa vào chính bản thân tranh thủ. Vâng, chị Lương, cảm ơn chị. A Tư, anh ấy cũng biết, dù sao chuyện đã qua lâu như vậy rồi, sớm muộn gì anh ấy cũng phải buông xuống. Em hiểu. Kiều Tuyết Nghiên trầm mặc nuốt một ngụm cà phê, hơi đắng chát, qua đi chính là hương vị còn sót lại quanh miệng. Rất nhiều chuyện lúc ấy không hiểu được, nhưng bây giờ đã sớm người và vật không còn, không cần thiết phải truy cứu, chuyện quá khứ giống như mây bay, tiêu tan không thấy. Ân oán nhiều hơn nữa cũng theo người chết đi không còn rồi, còn sống sẽ phải nhìn về phía trước, không cần thiết vướng mắc quá khứ, như vậy sẽ chỉ khiến mình khổ sở không chịu nổi. Tiếp theo đó còn có thể ảnh hưởng đến bạn bè chung quanh. Chương 412, Ngoại truyện 19. Hai người không tán gẫu bao lâu, Nam Cung Thần đã gọi điện thoại tới, giọng nói vội vàng, Lương Trần Trần có thể nghe được, cô che miệng mỉm cười, khẽ nhấp ngụm cà phê. Người nào đó hơi không thể chờ đợi, chị không làm kỳ đà cản mũi nữa. Bye bye. Cô đứng dậy tính tiền rời đi. Mặt Kiều Tuyết Nghiên đỏ tới tận mang tai, vẫy tay nói bye bye với Lương Trần Trần. Nếu bước ra nơi này, vậy sẽ phải dũng cảm tiến tới, không chút do dự, sợ hãi rụt rè không phải là phong cách của cô. Khi Lương Trần Trần ra cửa vừa đúng lúc gặp thoáng qua Nam Cung Thần, gật đầu chào lẫn nhau, sau đó tất cả chạy theo mục đích riêng. Nam Cung Thần biết tin tức Kiều Thư Nghiên trở về từ trong miệng Nhạc Nhạc. Lúc đó anh đang ở trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc báo cáo công việc với Đăng Cận Từ. Sau khi nghe nói cô tới công ty tìm mình thì suy nghĩ lập tức bay ra ngoài 9 tầng mây, lòng ngứa ngáy khó chịu. Đăng Cận Từ liếc mắt nhìn người nào đó đứng thẳng không yên. Cho cậu nửa ngày nghỉ, giải quyết xong vấn đề cá nhân, sau đó về làm tốt công việc. Cảm ơn Đăng thiếu, vậy tôi đi trước. Trong giọng nói của Nam Cung Thần có cảm giác hưng phấn khó nén, không ngừng buông tài liệu trong tay xuống, vội vã chạy tới gặp người phụ nữ mình thích. 4 năm qua, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thật sự là thử thách to lớn với anh. Anh là ngạn người hoặc không yêu, một khi yêu sẽ là người đàn ông khăng khăng một mực. Cho nên, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng từng từ đau khổ tận xương. An An và Nhạc Nhạc đứng đó bừng tỉnh hiểu ra, thì ra dì nhỏ vừa gặp là bạn gái chú Nam Cung, không trách được sẽ đến công ty của cha. Lúc Lương Trần Trần trở lại, vừa đúng nhìn thấy con trai ngồi tê đít trên ghế salon cầm iPad chơi trò chơi, mà con gái vùi trong ngực ông xã, ríu rít không biết đang nói cái gì. Nhạc Nhạc, không phải con đã đồng ý với mẹ không làm ảnh hưởng tới công việc của cha sao? Mẹ, con không làm ảnh hưởng tới công việc của cha, chúng con đang thương lượng đó. Nhạc Nhạc nói rất có chuyện lạ. Hả? Thương lượng cái chuyện gì? Lương Trần Trần lộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn con gái. Nhóc con linh tinh này không biết trong đầu con bé mỗi ngày đều đang nghĩ cái gì kỳ lạ. Cha đồng ý ngày mai dẫn chúng con đến khu vui chơi. Nhạc Nhạc hừng phấn tuyên bố. An An tiếp tục chơi trò chơi của cậu, khóe miệng nhỏ nhếch lên khó thấy, còn tưởng là chuyện lớn gì. Thì ra khi vui chơi, cậu cũng không lạ, không có ý nghĩa. Đi khu vui chơi? Ông xã, ngày mai anh có thời gian rảnh không? Lương Trần Trần quay đầu hỏi ông xã. Đăng Cận Từ rất vô tội buông tay, bây giờ con gái chính là công chúa nhỏ, lời của bé rất có lực uy hiếp. Mẹ, cha đã đồng ý với con, hai người là người lớn, phải nói lời, phải giữ lời. Nhạc Nhạc vội vàng nói chèn vào, mắt to trừng lớn vòng tròn. Trực tiếp cho bọn họ một quân, để cho bọn họ không còn lời nào để nói. Lương Trần Trần hắng giọng, liếc mắt nhìn ông xã, đều do ảnh dạy tốt con gái. Đăng Cận Từ uất ức. Bà xã, phương diện giáo dục con gái, em cũng có một phần hai chúng ta 8 lạng nửa cân, đúng vậy. Được, nếu cha đồng ý, mẹ đương nhiên theo con. Mặt mũi cô còng còng nhìn con gái. Nhạc Nhạc vui vẻ hoàn hồ một tiếng nhảy xuống khỏi người cha, nhào vào trong ngực mẹ, thầm chụp một cái lên mặt mẹ. Lần này Lương Trần Trần chỉ có thể vui vẻ ra mặt. Con gái đúng là áo bồng nhỏ chỉ kỷ của mẹ, nhảy tới nhảy lùi với kẻ dở hơi này, cho dù ở đâu cũng mang đến sùng sướng. An An vẫn ngồi đó tập trung chơi trò chơi, tâm tư bình tĩnh, không bị bên ngoài ảnh hưởng. Sáng sớm ngày hôm sau, Nhạc Nhạc hưng phấn đến không ngủ được, lúc đẩy đẩy lòng mẹ, lúc lại gãi ngứa cha, cố ý đánh thức hai người đang ngủ say. Mẹ đầu hàng, đừng làm rộn. Lương Trần Trần chỉ có thể cảm chịu số phận mà bò dậy, mắt cũng không mở ra được, mềm màn đi phòng tắm rửa. Đăng Cận Từ vốn chuẩn bị bảo toàn khu vui chơi, nhưng bà xã nói không thể làm như vậy. Sân chơi là bầu trời của bọn nhỏ, nếu không có những bạn nhỏ khác, An An và Nhạc Nhạc chơi cũng không hăng say. Quá nhiều đối xử đặc biệt sẽ gây bất lợi cho quá trình trưởng thành của chúng. Anh thầm nghĩ, đạo lý cũng đúng, sân chơi lớn như vậy, nếu ngay cả những người làm nhiệm vụ cũng không có, con gái quỷ quái kia khẳng định sẽ hỏi tại sao đầu tiên. Gần như mỗi lần đi chơi đều vài nhà hẹn cùng nhau, rầm rộ, đội ngũ rất đồ sộ. Mẹ, sao nhà anh Mạc Mạc còn chưa tới? Nhạc Nhạc tìm trong đám người một vòng, không thấy bóng người. Bà ngoại anh Mạc Mạc ngã bệnh, cho nên bọn họ bày trở về nước Anh trong tối qua. À, Nhạc Nhạc khẽ gật đầu, trong lòng mắt có mất mát nhàn nhạt, không thể nói cái vì cái gì. Đỗ Nhất Thần nhà Cát Xuyến là bạn chơi tốt nhất của công chúa nhỏ Nhạc Nhạc, hai bé thấy cái gì cũng muốn chơi, điên khùng đến đổ mồ hôi đầm đìa. Nhìn lại An An, phía sau cậu thêm một cái đuôi. Quan Diệc Ưu, ưu ưu 2 tuổi dường như đặc biệt thích An An, vừa nhìn thấy cậu đã cùa móng vuốt mập mạp. Anh, réo lên không ngừng. An An rất bất đắc dĩ, nhưng cô nhóc chảy nước miếng trước mắt là con gái của chú Lê và dì Tiết. Bọn họ phân biệt là bạn tốt của cha và mẹ, lại nói mình là con trai, không thể bắt nạt em gái. Còn Diệc Yêu thích chơi ngựa gỗ xoay tròn, nhất định kéo An An cùng chơi. Một người không chịu, một người há giọng oà oà khóc lớn, giống như nước lũ vỡ đê, thật trẻ con. An An, ưu là em gái nhỏ, còn chơi với em chứ? Lương Chân Chân dụ dỗ con trai. Được rồi. An An bất đắc dĩ gật đầu. Con Diệc Yêu thấy An An đồng ý, lập tức đín khóc thành cười, ngây ngốc nắm tay An An. An An chỉ có thể cầm ngược lại tay bé, bởi vì sợ bé té xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, Quan Hạo Lê lại gần đến bên tai Đằng Cận Tư, cau mày nhỏ giọng nói. A Tư, không phải nhà tôi coi trọng nhóc thối nhà cậu chứ? Tôi thấy cũng không phải không thể. Đằng Cận Tư gật đầu. Không được, An An nhà cậu quá im lìm, con gái ngoan của tôi sẽ đi theo nó ăn thiệt. Quan Hạo Lê không coi trọng con rể tương lai này. Con tôi đó là quá thông minh, ngược lại làm nổi bật nhà cậu. Đần đần. Đằng Cận Tư hừ lạnh. Cái này gọi là đáng yêu, cậu có hiểu không? Bé gái nền như vậy. Quan Hạo Lê nóng nảy. Hai người đang thầm thầm cái gì đó? Lương Chân Chân không hiểu hỏi. Không có gì. Hai người chăm miệng một lời. Tiết Giai Ni nắm tay bạn tốt. Đi thôi, để cho bọn họ đứng để tiếp tục lải nhải, chúng ta qua bên kia chơi. Bà xã, anh vẫn thích đi theo em. Quan Hạo Lê nịnh hót tiến lên một bước ôm eo bà xã. Đằng Cận Tư bị giọng nói và hành động của cậu ta buồn nôn, đầy cũng quá. Nói như vậy, ngôn ngữ và động tác quá mức buồn nôn, anh chỉ biểu hiện ra khi chung đụng riêng với bà xã. Ở nơi công cộng, anh còn rất chững chạc. Ông xã Đỗ Chia Hoàng của Cát Xuyến bởi vì công tác tình khác không tới được. Cô bé bự mang theo con trai và Nhạc Nhạc chơi khắp nơi. Tùy ý có thể nghe thấy tiếng hoan hô và cười nói của bọn họ. Quan Hạo Lê và Đằng Cận Tư không có chút xíu hứng thú du ngoạn những hạng mục này nên ngồi trong phòng trà chờ bọn họ. Lương Trần Trần và Tiết Giai Ni mang theo An An và ưu chơi. Một nhóm người chia làm ba hẹn gặp nhau trong phòng trà. Đến thời gian hẹn trước, nhóm Cát Xuyến chậm rạp được chưa tới, gọi điện thoại cũng không ai nghe. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng cực kỳ thấp thỏm, không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Nếu không, chúng ta chia nhau ra đi tìm. Đằng Cận Tư đề nghị. Được, đứng trước hoảng hốt, có thể bọn họ đang chơi vui vẻ, không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, quên thời gian. Quan Hạo Lê vội vàng an ủi bọn họ. Ừ, chân mày Lương Chân Chân vặn chặt, mặc dù đoán suy đoán của bác sĩ Quan rất tốt, nhưng lỡ như nếu đã xảy ra chuyện gì. Cô không dám nghĩ tiếp, cầu nguyện trong lòng bọn họ bình an vô sự. Chỉ chốc lát sau, điện thoại của Cát Xuyến gọi tới, giọng nói rất gấp, đại khái nói lại sự kiện. Thần Thần và Nhạc Nhạc thấy chỗ bán mứt quả đòi muốn ăn, cô không từ chối được nên dặn dò bọn họ ở yên tại chỗ. Kết quả, đợi cô mua mứt quả xong lại không thấy người, tìm chung quanh một vòng cũng không thấy bóng người, gấp đến độ đã chạy nước mắt. Sau khi nghe xong, lòng Lưng Chân Chân hồi hộp trầm xuống, nắm tay chồng càng lúc càng chặt, trong lòng dâng lên một cảm xúc sợ hãi. Người trong sân chơi tấp lập, khó tránh khỏi sẽ có một hai kẻ xấu ẩn núp. Lê Tử, công an An An và ưu đến phòng giám sát xe băng ghi hình, chúng ta chia hai tốp đi tìm, liên lạc điện thoại. Đằng Cận Tử trầm giọng nói, lúc này anh cần trầm tĩnh lạnh lùng phân tích vấn đề. Quay đầu nhìn con trai. An An, phải nghe lời chú Lê nói, trông em gái biết không, đợi cha mẹ trở lại. Vâng, cha yên tâm đi. An An hiểu chuyện nói. Đằng Cận Tư vui mừng xoa đầu con trai. An An của anh, về sau nhất định có thành tích lớn. Hết tập 59, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.